Siêu cấp phong bạo, tác giả, Trần Ái Đình, thực hiện, Thư viện báo, chương 1010, chương 1013 song quan tới tay. Guardiola sắp rời đi Barca. Cái này một cọc tin tức cấp tốc chiếm cứ toàn thế giới mỗi tạp chí lớn trang đầu đầu đề. Danh tiếng thậm chí vượt qua Real Madrid song quan vương. Tất cả mọi người đối Guardiola quyết định cảm thấy giật mình. Bởi vì hắn cầu thủ thời kỳ là Barca truyền kỳ, truyền hình vì huấn luyện viên trưởng sau vẫn như cũ là phi thường thành công. Dù là hắn đến nay cũng không bằng Barca cầm tới qua Champions League. Có chút truyền kỳ cũng không cần dựa vào thành tích đi chứng minh. Guardiola chính là thuộc về loại này, liền ngay cả Barca fan bóng đá chính mình cũng cảm thấy chấn kinh. Bởi vì bọn hắn đều khó mà tin. Đều đối Guardiola rời đi cảm thấy khủng hoảng. Tại sau trận đấu buổi họp báo bên trên, Guardiola chính miệng thừa nhận sắp rời đội về sau. Barcelona chủ tịch Rousseau cũng rất mau ra mặt, tiếp nhận truyền thông phỏng vấn lúc biểu thị, mình đối Guardiola rời đi cảm thấy tiếc nuối, nhưng hắn đã quyết định đi. Rousseau biểu thị, Barcelona kinh lịch một cái khó khăn mùa giải. Đội bóng xuất hiện rất nhiều vấn đề. Guardiola đã tận lực, nhưng cuối cùng vẫn không thể đạt được một cái làm người vừa lòng thành tích. Tầng quản lý cũng ngay tại thảo luận nghiên cứu vấn đề này. Không hề nghi ngờ, chúng ta ngay tại khua chiêng gõ trống đã định đội bóng năm nay mùa hạ trọng tổ sách lược. Có chút cầu thủ sẽ lưu lại, mà có chút cầu thủ sẽ rời đi. Đây là bình thường. Trước mắt chúng ta duy nhất có thể để xác định chính là chúng ta năm nay mùa hạ sẽ tại nhiều cái vị trí tiến hành dẫn viện binh, bao quát hậu vệ trái, trung vệ, giữa trận cùng phong tuyến. Rousseau còn biểu thị Guardiola rời đi về sau, trợ lý huấn luyện viên Titanova sắp xuất hiện mặc cho đội bóng mới mùa giải huấn luyện viên trưởng. Hắn là Barca dòng chính huấn luyện viên. Đối đội bóng hết thảy tất cả cũng hết sức quen thuộc. Hắn trường kỳ tại đội thanh niên công việc, mà lại hắn tại đội một tích lũy đầy đủ kinh nghiệm phong phú. Từ hắn tới thay thế huấn luyện viên trưởng, có thể mức độ lớn nhất mà bảo chứng đội bóng ổn định. Rousseau một lời nói không thể nghi ngờ triệt để đánh nát tất cả Barca fan bóng đá huyễn tưởng. Barca Guardiola thời đại đã kết thúc. Sắp nghênh đón Titanova thời đại, mà Barca cũng sẽ tại năm nay mùa hạ đầu nhập món tiền khổng lồ dẫn viện binh. Ngày thứ hai, Tây Ban Nha mỗi tạp chí lớn ngoại trừ đưa tin Guardiola rời đi. Real Madrid song quan vương bên ngoài, nhiều nhà Catalonia truyền thông còn nhao nhao tuôn ra mãnh liệu. Barcelona đã cơ bản thỏa đàm Valencia cánh trái tuyển thủ quốc gia tầm địch Alba. Tên này 23 tuổi Tây Ban Nha tân tấn tuyển thủ quốc gia là sinh trưởng ở địa phương người Catalonia. Từ nhỏ đã tiến vào Barcelona La Masia đào tạo trẻ tiếp nhận chính quy bóng đá huấn luyện. Cùng Merida, bầu dần cùng Dos Santos bọn người là đồng đội. Tại La Masia chờ đợi thời gian 7 năm, Anna bởi vì không đạt được Barca yêu cầu, bị ép rời đội. Chuyển ném thấp cấp bậc thi đấu vòng tròn khoa bên trong lợi Á. Hai năm sau bị Valencia lấy 6.000 euro mua vào, gia nhập quân đoàn rơi đào tạo trẻ, về sau lại thuê đi Tarragona. 2009 niên bắt đầu ở Valencia đội 1 đứng vững gót chân. Alba từ nhỏ đã vẫn luôn là Tây Ban Nha đội thanh niên tuyển thủ quốc gia. 2011 niên tháng 10-11 ngày. Bởi vì tại Valencia biểu hiện xuất sắc, bị huấn luyện viên trưởng Bosque chiêu mộ tiến vào Tây Ban Nha đội tuyển quốc gia. Cũng đứng vững gót chân, trở thành Tây Ban Nha đội tuyển quốc gia chủ lực hậu vệ trái. Vóc dáng không cao, tốc nhanh, dưới chân kỹ thuật tốt, năng lực công kích mạnh. Những này đều để Alba trở thành Valencia cùng Tây Ban Nha đội tuyển quốc gia nể trọng vũ khí. Mà Barcelona cũng một lòng muốn đưa vào Alba, tăng cường đội bóng cánh trái, bởi vì chính cầu thủ gia nhập liên minh Barca ý nguyện rất mãnh liệt. Valencia cũng rất khó tại cái này một cọc chuyển nhượng bên trên dây dưa. Cuối cùng cũng chỉ có thể đáp ứng Barcelona cho ra 1.400 vạn euro báo giá. Anna sẽ lại mùa giải kết thúc sau chính thức gia nhập liên minh Barca. Mà ngoại trừ Anba bên ngoài, Catalonia truyền thông còn lộ ra Barcelona còn tại khu chiêng gõ trống vận hành Neymar, hy vọng có thể tổ kiến Neymar cùng Messi mộng ảo tổ hợp. Lại thêm Sanchez cùng Pedro, đến lúc đó Barca sẽ có được không chút nào bại bởi Real Madrid siêu cường công kích đội hình. Phòng thủ quả thực là Barca cái này mùa giải đến nay thụ nhất lên án khu vực. Truyền thông cũng cho ra vạch trần, biểu thị Barcelona tầng quản lý đang chuẩn bị bắt đầu vận hành AC Milan trung vệ Thiago Silva. Hy vọng Brazil trung vệ có thể tăng cường cùng tăng lên Barca hậu phòng tuyến thực lực. Mà giữa trận phương diện xem trọng thì là Arsenal đội trưởng Alexander Song. Tin tức một khi tuôn ra, lập tức tại toàn bộ Tây Ban Nha, thậm chí châu Âu giới bóng đá đưa tới to lớn phản ứng dây chuyền. Không hề nghi ngờ, Barcelona cho ra mấy cái mục tiêu đều là khả thi rất mạnh dẫn viện binh. Tuy nói đều không phải là superstar, nhưng năng lực đều phi thường xuất sắc, mà lại cũng đều là riêng phần mình vị trí bên trên xuất sắc nhất cầu thủ một trong. Nếu như đều có thể gia nhập liên minh, kia không thể nghi ngờ đem tăng lên cực lớn Barca sức cạnh tranh. Cơ bản đã định tầm địch Anba, cường lực vận hành Neymar, Alexander Song cùng Thiago Silva. Cái này liên tiếp tin tức đều thật to hòa tan Guardiola rời đội mang đến ảnh hưởng trái chiều. Khiến người ta cảm thấy kinh ngạc là, tại liên tiếp thua trận La Liga, Champions League cùng cúp nhà vua về sau, lại là tại Guardiola tuyên bố sẽ tại mùa giải sau rời đội chờ trọng đại bất lợi tin tức về sau. Barcelona lại đột nhiên rực rỡ hẳn lên. La Liga vòng thứ 36, Real Madrid tỏa trấn sân nhà nghênh chiến Sevilla. Trận đấu này nhìn càng giống là Real Madrid cầu thủ bảo trì trạng thái một trận chiến. Mà lại bởi vì liên tục một tuần xong thi đấu, cho nên Ancelotti lại lần nữa đối đội bóng đội hình tiến hành thay phiên. Ibrahimovic tại phút thứ 19 liền trợ công Dương Dương phá khung thành đạt được. Nửa chặng sau ngay từ đầu, Di Maria liền trợ công Ibrahimovic dẫn bóng. 3 phút sau, Dương Dương trợ công Thụy Điển tiền đạo lập cú đúp. Cuối cùng, Ibrahimovic hai bắn một chuyền, trợ giúp Real Madrid 3-0 đánh bại Sevilla, gần như đồng thời tiến hành một trận khác quyết đấu. Barcelona lại là tại sân khách 7-0 cuồng thắng Rayo Vallecano. Messi 2 chuyền 2 bắn, biểu hiện được hết sức xuất sắc, vì Barca cầm xuống bản mùa giải lại một trận đại thắng. Bất quá, lúc này, coi như Barca thắng được lại nhiều, đều đã không cách nào cải biến thời cuộc. Một tuần sau, La Liga chương 37 vòng, Barcelona tỏa trấn sân nhà nghênh đón người Tây Ban Nha, Espanyol, đội Messi lại lần nữa tuôn ra điên cuồng trạng thái. Trên sân Nou Camp diễn poker, trong đó có hai cái là penalty, trợ giúp Barca sân nhà 4-0 cuồng thắng người Tây Ban Nha, Espanyol, mà cùng lúc đó, Real Madrid thì là tại sân khách nương tựa theo Dương Dương một chuyền một bắn. 2-1 nghịch chuyển Granada. Đây là một trận chật vật tranh tài. Real Madrid tiến hành phạm vi lớn thay phiên điều chỉnh. Kết quả tại sân khách đánh cho cũng không lý tưởng. Tháng 5 ngày 12, La Liga chương 38 vòng. Barcelona sân khách khiêu chiến Real Betis. Busquets tại thứ 8 phút vì Barca thủ kéo ghi chép, nhưng Castro 3 phút bên trong liên nhập 2 cầu, đem so với phân nghịch chuyển. Mãi cho đến bù giờ thứ 2 phút, Seydou Keita dẫn bóng, trợ giúp Barca đuổi ngang điểm số. Cuối cùng song phương 2-2 bắt tay giảng hòa. mà tại Bernabeu sân bóng Real Madrid thì là nương tựa theo Dương Dương lập cú đúp. Ibrahimovic cùng Robben dẫn bóng 4-1 đánh bại Real Mallorca, lấy một trận đặc sắc thắng lợi kết thúc bản mùa giải La Liga thi đấu vòng tròn. Trời không tốt, Bernabeu trên không bay lả tả lấy mù mịt mưa phùn, nhưng lại một chút cũng không cách nào dập tắt sân bóng bên trong tất cả mọi người viên kia cuồng nhiệt tâm. Nhất là Real Madrid, cầu thủ cùng fan bóng đá. Đương sau khi cuộc tranh tài kết thúc, Real Madrid cầu thủ liền vọt tới bên sân, đem huấn luyện viên trưởng Ancelotti ném lên giữa không trung. Đây là đối quán quân huấn luyện viên đãi ngộ đặc biệt, đồng thời cũng là đối Ancelotti một loại khẳng định. Mùa giải sơ Tây Ban Nha Super Cup cùng European Super Cup, mùa giải bên trong FIFA Club World Cup, mùa giải cuối cúp nhà vua cùng đêm nay tòa này La Liga quán quân. Bản mùa giải Real Madrid có thể nói là thu hoạch lớn. Ngoại trừ một tòa còn chưa tới tay Champions League bên ngoài, cơ hồ ôm lấy hết tất cả cúp vô địch. Ancelotti tuy nói là mới đến, tiếp vẫn là Champions League lưỡng liên quan bá chủ, nhưng hắn chấp giáo năng lực như trước vẫn là đạt được Real Madrid trên dưới tán thành cùng khẳng định. Hắn chấp giáo phong cách cũng đã nhận được Real Madrid trên dưới nhất trí đồng ý. Hắn tại phòng thay quần áo cũng thắng được tất cả cầu thủ kính yêu cùng tôn kính. Tuy nói hắn cũng có hung ác một mặt, nhưng càng nhiều vẫn là lấy hiền lành gặp người. Hắn đối nhân xử thế mãi mãi cũng là hòa hợp êm thấm. Đôi này Real Madrid ngôi sao bóng đá tới nói, không thể nghi ngờ chính là thích hợp nhất, nhất là tại trải qua Benitez như thế cường thế chủ soái về sau. Dương Dương đang cùng đồng đội chúc mừng về sau, chậm rãi đi hướng Zidane, vừa định muốn ôm hắn, kết quả nước Pháp truyền kỳ lại né tránh. Đừng như vậy, lần trước bị ngươi hủy một bộ âu yếm âu phục, ta liền thừa trên thân bộ này. Zidane cười mắng, Dương Dương cười ha ha, ta đã để Armani người đến đây, quay đầu ta đưa ngươi hai bộ. Lời nói này đến hào khí, ngược lại là có vẻ hơi nhiều tiền lắm của. Zidane cũng là gật đầu cười, vui vẻ tiếp nhận. Người Pháp từ trước đến nay nội liễm, không quen cùng ngoại giới tiếp xúc, lại càng không cần phải nói là tiếp nhận người khác lễ vật. Nhưng ở trong lòng của hắn, Dương Dương rõ ràng không thuộc về ngoại nhân, bọn hắn ở tại cùng một cái cư xá, cứ việc cách hơi có chút xa, không quá quan đeo lại phi thường tốt, tỉ như một lần kia Tô Diệp được đưa đến bệnh viện chờ sinh, chính là Zidane tự mình lái xe đưa Dương Dương quá khứ. Messi một vòng này chưa đi đến cầu, ngươi thắng, Zidane cười nói, hắn đối với chuyện này là thật cảm thấy có chút kinh khủng. Bởi vì bản mùa giải Dương Dương cùng Messi đều dẫn bóng vượt qua 50. Dương Dương đánh vào 53 cầu, so cái trước mùa giải thiếu đi 2 cầu, nhưng trợ công lại nhiều đến 22 lần, trọn vẹn là trước mùa giải gấp 2. Đây là phi thường con số kinh khủng. Một mình hắn sáng tạo ra Real Madrid hơn một nửa dẫn bóng. Messi cũng rất kinh khủng. Bản mùa giải đánh vào 51 cầu, nếu như không phải Dương Dương lượt này đánh vào 2 cầu, hai người liền ngang tay, mà lại hai người trước mắt tại Champions League đều là 14 cầu. Dương Dương cần lại tại trong trận chung kết dẫn bóng mới có thể vượt qua Messi. Về phần cúp nhà vua, Dương Dương cuối cùng đánh vào 6 cái dẫn bóng, viễn siêu Llorente chờ cầu thủ, trở thành cúp nhà vua giày vàng thưởng được chủ, dẫn bóng siêu 50. Cái này nếu là tại 10 năm trước, nhất định sẽ bị coi là nhiệm vụ không thể hoàn thành. Nhưng Dương Dương liên tục 2 cái mùa giải đạt đến, mà Messi bản mùa giải cũng đạt tới. Suy nghĩ một chút thật đúng là kinh khủng. Bất quá, cái này cũng lại lần nữa chứng minh một sự kiện, đó chính là Dương Dương cùng Messi, còn có Premiership Cristiano Ronaldo, đều là hiện nay thế giới bóng đá tối số một siêu cấp cự tinh. Nhất là Dương Dương cùng Messi, đều là thuộc về loại kia một người có thể trợ giúp đội bóng tăng lên một cái cấp bậc siêu sao bóng đá, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN